Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433. Đói khát mọi người, St. Louis Vương Thành. Cứ việc hiện tại trọng tâm cùng chủ lưu người chơi lưu lượng tại hướng Tứ Đại Hoàng Thành chuyển di. Nhưng là Vương Thành bên trong thương nghiệp hệ thống cùng một hệ liệt cùng thành hình cùng kinh tế. Liền vẫn còn, càng là người mới thêm vào cũng để cho Vương Thành vẫn như cũ phồn hoa không thôi. Tám đại Vương Thành đã từng có chia cao thấp. St. Louis Vương Thành được xưng khu thứ 8 hoặc là thứ 8 chủ thành. Mà bây giờ St. Louis Vương Thành phụ cận một số cùng đổi mới thành thị hoặc là cứ điểm các loại đều có thế lực đóng quân, nhưng là rất rõ ràng những thế lực này đều là rất nhỏ yếu. Dù sao chung quanh đây liền vài tòa cứ điểm đều không có. Duy nhất hai tòa cũng bị ngoại lai công hội trấn giữ lấy. Đợi chút nữa đi đem 30 tọa độ phụ cận cứ điểm đánh xuống. Lúc này không tâm la bạc đối với bên người mấy cái người nói. Các người có thể đánh thắng bá đạo công hội đám người kia đi. Đương nhiên, ngạo chiến thiên hạ khinh thường nói. Nói thế nào ta hiện tại cũng là cấp 57 siêu cấp kiếm hào. Đánh những cái kia yếu gà còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, bên cạnh mau mau trùng cười nói. Ta nhớ được bá đạo công hội hiện tại cấp 55 cùng trở lên hết thảy thì tầm 10 người đi. Ngạo chiến thiên hạ lạnh nhạt nói. Chúng ta hơn 20 người, nhị chuyển huynh đệ cũng hơn mấy trăm. Tùy tiện đánh bọn hắn bá đạo công hội. Các ngươi có thể làm được là được. Không tâm la bạc nói ra. Cũng đừng quên chúng ta quý tộc chi thành an toàn. Nếu như bị đánh lén lời nói cũng không tốt làm. Gần nhất công hội tư nguyên khẩn trương rất. Tòa kia cỡ trung thành thị thế nhưng là chúng ta mệnh. Không có việc gì. Ngạo chiến thiên hạ cười nói. Yên tâm đi củ cải. Quý tộc chi thành. Là một tòa cỡ trung thành thị, ở trên trời sinh quý tộc dạng này liền tam lưu công hội cũng không tính trong đội ngũ. Nắm giữ một tòa cỡ trung thành thị là rất không tầm thường sự tình tình. Nhưng là trong trò chơi phạm vi lớn như vậy, riêng là St. Louis Vương Thành dạng này thứ 8 Vương Thành chung quanh cơ hồ không có cái gì toàn. Bộ server đỉnh cấp thế lực tại... Đừng nói huyết sát đế quốc cùng phong vân công hội như thế đỉnh cấp công hội. Coi như Long Nguyên cùng Long Hồn loại kia lần một số công hội đều không có. Dù sao hiện tại chính thức có thực lực công hội mục tiêu khẳng định tại cứ điểm trên thân. Người nào lại sẽ đến chú ý một tòa cỡ trung thành thị. Ta nói, ngạo chiến thiên hạ ngáp đứng ở trên thành lầu. Các ngươi nhanh điểm có được hay không? Ta đều không kịp chờ đợi đi ngược bá đạo công hội những cái kia đần độn. Móa, mau mau trùng im lặng nói. Ngươi là cấp 55 phấn sắc 6 trang làm tốt muốn đi trang bước đi. Ha ha, ngạo chiến thiên hạ nhịn không được cười nói. Đi trang cái bước ta liền đi. Chiến ca, lúc này đứng tại trên tháp quan sát một cái cung thủ hướng về bên này phất phất tay. Có biến, ngạo chiến thiên hạ quay đầu không thèm để ý hỏi. Có ý tứ gì? Thế nào? Bá đạo người còn dám đánh tới làm sao? Có một đống người tới gần. Cái kia cung thủ hô. Ước chừng hơn 20 người a. Ta đã mở ra cảnh giới gọi hàng. Đối phương không để ý ta. Thảo, ngạo chiến thiên hạ im lặng nói. Người trực tiếp nã pháo thôi. Chúng ta một ngày đều có thể gặp phải mười mấy sóng ngu như vậy bước. Một pháo oanh chết tính toán. Biết, cái kia cung thủ gật gật đầu theo sau đó xoay người nói ra. Huynh đệ cho tọa độ. Công hội gọi hàng trực tiếp cho quyền hạn nã pháo. Lần này để cho ta thoải mái phía dưới. Dưới cổng thành mặt, Miêu Thần dẫn theo tất cả mọi người chậm rãi đi về phía trước. Hắn nhìn về phía chỗ có người nói, theo trên bản đồ nhìn nơi này là thích hợp nhất, cầm xuống nơi này về sau, chúng ta liền có thể theo đông nam cùng đông bắc phương hướng mở rộng sau đó tích lũy tư nguyên. Đương nhiên trọng yếu nhất để ý phải phía trên chỗ đó mấy tòa thành thị nhất định phải cầm xuống. Đó là chúng ta rút lui cũng chính là biện pháp dự phòng địa phương. Đó là trọng yếu nhất. Móa, Tiểu Long Nhân im lặng nhìn về phía Miêu Thần. Tại sao ta cảm giác ngươi rất sớm đã nghĩ kỹ những thứ này? Ngươi cái kia sẽ không nói cho ta ngươi là đột nhiên nghĩ đến những thứ này quy hoạch à? Miêu ca, ngoặc kép, Miêu Thần khẽ giật mình sau đó gật gật đầu. Đột nhiên có dạng này cách nghĩ, như thế nào, mọi người cảm thấy thế nào? Ta đồng ý, có thể, chỉ cần có thể đánh xuống là được. Đợi chút nữa để ta phát ra, ta muốn thấy nhìn cấp 60 thần thoại 600 uy lực. Để cho ta tới, ta đều khảm nạm tốt bảo thạch. Nhìn lấy mọi người nghị luận lên, Miêu Thần gật đầu theo rồi nói ra. Tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, mọi người tự do hoạt động đi. Nhớ kỹ, vô luận như thế nào nhất định muốn an toàn. Nói đến đây thời điểm, lúc này một quả đạn pháo đã hướng về Miêu Thần chỗ vị trí đập tới. Ha ha, trên tháp quan sát có người hưng phấn nói, nổ chết bọn này đần độn, còn không chạy, thật có ý tứ. Nếu không chết có tàn huyết để cho ta tới mở thứ hai pháo. Để cho ta thoải mái một hồi. Miêu Thần quay đầu, nhìn lấy cái kia chạm mặt tới màu đen đạn pháo. Hắn dừng bước lại sau đó pháp trượng vung vẩy. Ám liệu thuật, một đạo chữa trị quang mang tiến vào Miêu Thần thể nội. Sau đó cái kia màu đen đạn pháo trực tiếp đập trúng Miêu Thần sau đó nổ tung lên. Thương tổn hấp thu, Miêu Thần trên đầu toàn bộ đều là thương tổn hấp thu nhắc nhở. Bởi vì hắn hộ thuẫn quá cao, cao đến coi như biết, nhưng là thiên ngưng các loại người vẫn là thở dài. Miêu ca quang liệu thuật mắc cấp, bất quá cái kia ám liệu thuật giống như so quang liệu thuật còn nhiều bước. Vì cái gì Miêu ca một cái quang mục hội ám mục kỹ năng? Hắn không nói là học trộm kỹ năng sao? Cái kia cần vận khí cùng nhân phẩm. Ngươi cũng đừng nghĩ, tựa như là hắn thi pháp một cái trị liệu kỹ năng liền có thể gia tăng nhất định tỷ lệ hộ thuẫn. Cái này qua biến thái, tương đương gấp đôi trị liệu đều. Đừng ngốc đứng đấy, Thiên Ngưng nhìn lấy người khác sau đó nhìn về phía Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Một người một đội, chơi đùa đi, được. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười gật gật đầu. Lên đi, các huynh đệ. Trên cổng thành, Ngạo Chiến Thiên Hạ mở to hai mắt. Hắn tận mắt nhìn thấy Miêu Thần bị cái kia ma tinh đại pháo một pháo chính diện trúng đích vậy mà. Một tia máu không có rơi. Ngạo Chiến Thiên Hạ sững sờ phía dưới sau đó cả giận nói. Bọn họ đi tới, những người này không có hảo ý. Mẹ mở cửa thành, ta ra ngoài. Cẩn thận một chút, mau mau trùng nói ra, cảm giác đám người này không dễ chọc, có phải hay không là bá đạo công hội mời cao thủ? Cao thủ, Ngạo Chiến Thiên Hạ cười lạnh nói, ta nhất định phải để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cấp 55 phấn sắc bộ đáng sợ. Ngọa tào để cho ta đi qua đi, lúc này dưới cổng thành Tiểu Long Nhân vẻ mặt cầu xin nhìn lấy Vodka. Ta nhất định phải để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cấp 60 thần thoại 600 đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.